Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, ác ma quả thực. Mạc Ly ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén phi thường. Thẳng tắp nhìn Sari. Sari sinh ra ở vương tộc, từ nhỏ đã tiếp nhận tinh anh giáo dục. Nàng vẫn là khi còn bé liền bắt đầu hiển hiện ra đặc hữu đủ để tại giới quý tộc một cái trong như cá gặp nước, năng lực biết người tiếng người nói, gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Nói thật, Sari có thể đánh bại nàng rất nhiều anh chị em trổ hết tài năng. Cũng tiến một bước lấy được cô ấy là cái quốc vương phụ thân xem trọng, trở thành vương quốc Gâu A người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Trừ Mạc Ly ra sức cho nàng giúp đỡ trở ra, rất lớn một phần là chính nàng cố gắng kết quả. Dùng một câu Mạc Ly quê hương phương ngôn để hình dung chính là Sari cung đấu kỹ năng tràn đầy điểm. Bởi vì cho dù là Mạc Ly cũng không có hứng thú nâng đỡ một người ngu ngốc thượng vị. Còn như Mạc Ly tại sao phải giúp Sari tranh đoạt vương quốc Gâu A ngôi vua? Nói ra chính là một cái lòng chua xót nước mắt a. Mạc Ly bởi vì quá độ sử dụng niệm năng lực từ đó mất đi ý thức. Sau khi tỉnh lại lại phát hiện mình đi tới hải tặc vương thế giới. Thân thể cũng lần nữa đổi một cái. Vừa mới đến cái thế giới này thời điểm là hải viên trải qua 1510 năm. Mạc Ly ở phía trước đời trước chính là một cái thâm niên trạch nam. Đối với hải tặc vương thế giới có thể nói là phi thường dài. Cho nên khi hắn phát hiện mình đi tới hải tặc vương thế giới thời điểm hắn vô cùng hưng phấn. Mạc Ly ở cái thế giới này có một rất nổi danh ca ca. Đó chính là Sabo. Từ nhỏ cùng ấy, Luffy quen biết. Sau đó cùng hải tặc vương đời giới chủ góc Monkey D. Luffy cùng ấy kết nghĩa thành vi huynh đệ. Bọn họ là 10 năm sau chính phủ thế giới cùng hải quân muốn trừ chi cho thống khoái huynh đệ tổ hợp. Vốn là tại trải qua thợ săn thế giới cảnh vật chung quanh sau đó. Mạc Ly đối với không biết bởi vì nguyên nhân gì đi tới hải tặc vương thế giới còn thật cao hứng. Bởi vì ở chỗ này có quá nhiều không biết cùng cường giả. Còn có phổ thông đầy sao giống nhau nhiều hải tặc. Quý tộc sinh hoạt mặc dù có thể thỉnh thoảng trêu đùa một chút phụ nữ đàng hoàng. Hàng ngày ăn sung mặc sướng. Nhưng như vậy ngày không phải Mạc Ly muốn. Cho đến kia cái sự tình xảy ra. Thì càng thêm để cho Mạc Ly khẳng định hắn quyết định. Vương quốc Gâu A là nghênh tiếp Thiên Long Nhân đến. Là không cho Thiên Long Nhân lưu lại ấn tượng xấu. Ngay sau đó phóng hỏa nóng núi rác. Dù là biết rõ sẽ phát sinh chuyện này, nhưng là khi sự tình thật xảy ra thời điểm, Mạc Ly không khỏi từ tâm lý cảm thấy phát lạnh. Đêm hôm ấy, Mạc Ly nhìn núi rác nóng suốt đêm lửa lớn, không có năng lực làm Mạc Ly ngồi ở trước cửa sổ yên lặng nghĩ một đêm. Sabo ở đó dạ chi sau càng là điên cuồng nghĩ muốn trốn khỏi cái này cái quốc gia. Nhưng là mới vừa ra biển liền bị Thiên Long Nhân cho đánh chìm. Cái này cái sự tình để cho Mạc Ly quyết định, bắt đầu điên cuồng theo đuổi lực lượng. Có lẽ chỉ có được lực lượng tuyệt đối mới có thể ở cái thế giới này an toàn sống tiếp. Lúc ấy Mạc Ly chính là như vậy nghĩ. Mà đối với Sabo, nói thật, mặc dù Mạc Ly lúc ấy rất muốn ngăn cản hết thảy các thứ này xảy ra. Nhưng là hắn lúc ấy cũng không có năng lực làm. Dù sao một cái 8 tuổi đứa trẻ, hắn có thể làm gì? Cho nên Mạc Ly lúc ấy chẳng hề làm gì. Lại không thấy khuyên can lúc ấy cha mẹ nuôi đi ngăn cản lửa đốt núi rác xảy ra. Chủ yếu là cha mẹ nuôi cũng không có như vậy quyền lực. Cũng không có kéo Sabo không để cho hắn ra biển. Nguyên nhân là đánh không lại hắn. Để cho Mạc Ly không có cảm giác an toàn sự tình chính là hắn niệm năng lực không dùng được. Mạc Ly có thể khẳng định hắn niệm năng lực vẫn còn. Nhưng là không biết có phải hay không là cái thế giới này pháp tắc quy luật khác nhau. Vẫn là xuyên qua thời điểm xảy ra tai nạn. Niệm năng lực mặc dù vẫn còn. Nhưng chính là không dùng được. Sau đó 3 năm, Mạc Ly đang gạt cha mẹ nuôi dưới tình huống len lén đúc luyện chính mình khí lực cùng thể thuật. Nhưng là bởi vì không có hệ thống đúc luyện cùng kiến thức. Hiệu quả quá nhỏ, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch. 3 năm khổ luyện để cho Mạc Ly minh bạch một chuyện, hắn hoàn toàn không có thể thuật thiên phú. Không có cách nào, không thể tu luyện thể thuật. Mạc Ly chỉ có thể đi một cái nổi danh địa phương học tập kiếm thuật, đồng thời dùng chính mình phương pháp tu luyện kiếm thuật, nhưng là vì vậy bị trục xuất sư môn. Đồng thời Mạc Ly cũng ở đây khác một cái địa phương thật phát hiện mình giá trị. Vậy chính là mình giới quý tộc một cái cùng phát triển buôn bán. Trong lúc này, Mạc Ly làm quen rất nhiều quý tộc nhân vật, trong đó liền bao gồm Sari. Mạc Ly nhìn chúng Sari vương tộc thân phận cùng nàng cung đấu kỹ năng. Sari là nhìn chúng Mạc Ly tài lực cùng thế lực. Ngay sau đó Outlook, Steli cùng Nantokanet, Sari kết hợp tựu thành nước chảy thành sông sự tình. Mạc Ly mặc dù không ưa thích chính trị, nhưng là tương lai kế hoạch. Hắn phải tiếp xúc chính trị. Phải biết chuyện tranh cùng hiện thực không giống nhau. Bằng vào một thanh kiếm là sông không thiên hạ. Cho đến có một ngày, Mạc Ly đi theo thuyền buôn ra biển. Đến một cái trấn nhỏ thời điểm, đột nhiên có một loại không giải thích được sức hấp dẫn. Mạc Ly tìm loại cảm giác này đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Đi tới một cái xa lạ tiểu khất cái bên người. Đó là một cái tiểu cô nương. Cả người bẩn thỉu, mặc trên người một món phá quần áo cũ. Bộ kia đáng thương dáng vẻ để cho Mạc Ly nhớ tới chứa ở hộp giấy trong bị người vứt con chó nhỏ. Mạc Ly đem tiểu khất cái mang về nhà sau. Trải qua một phen chú tâm ăn mặc sau mới phát hiện là một cái tiểu mỹ nữ. Sau đó Mạc Ly đem nàng giữ ở bên người trở thành Mạc Ly vừa vặn nữ bộc. Nàng chính là Dolly, mà Mạc Ly cũng rốt cuộc biết Dolly sẽ hấp dẫn hắn nguyên nhân. Đáp án dĩ nhiên là ác ma quả thực. Dolly là ác ma quả thực năng lực giả. Dolly khi còn bé ăn lầm một viên ác ma quả thực. Nàng dị thường trạng thái đưa tới cùng thôn người chú ý. Đáng thương Dolly bị không biết gì thôn dân đuổi ra thôn. Qua lưu ly điên phái sinh hoạt. Cả ngày lấy đi xin ăn sống qua ngày. Thẳng đến bị Mạc Ly thu dưỡng. Cái này ngoài ý muốn phát hiện để cho Mạc Ly lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Nguyên lai mình niệm năng lực mở ra mấu chốt là ác ma quả thực. Ngay sau đó Mạc Ly kể từ lúc đó bắt đầu một lòng tìm ác ma quả thực. Thế mà thật bận rộn sao? Đừng xem tại manga trong xuất hiện nhiều như vậy ác ma quả thực. Nhưng là trên thực tế muốn tới tay một viên ác ma quả thực lại là phi thường khó khăn. Tại Đông Hải, ác ma quả thực là thuộc về trong truyền thuyết đồ vật. Tại chính phủ thế giới cùng hải quân mạnh mẽ quản khống dưới. Đông Hải cũng chỉ có rất ít người mới biết ác ma quả thực. Cho dù có người may mắn đạt được ác ma quả thực cũng sẽ ở không biết chuyện dưới tình huống ăn đi. Ở nơi này khắp thế giới đều là đại hải trong thế giới. Bị biển thủy yêm chết năng lực giả không phải số ít. Cái này cũng đưa đến ác ma quả thực thu thập độ khó vượt xa Mạc Ly tưởng tượng. Phải biết cho dù là hải quân phải lấy được một viên ác ma quả thực trả giá thật lớn cũng là phi. Thường to lớn, bây giờ không có làm farmer rời từng đã tìm được John Quickshot gia tộc mua một viên ác ma quả thực. Nhưng là lại nửa đường bị người cướp đi. Cho dù đến bây giờ Mạc Ly còn không rõ ràng lắm đó là thật bị người khác cướp đi. Vẫn là đường cắt Kha Đức gia tộc tự biên tự diễn. Thời gian 7 năm đi qua. Mạc Ly rốt cuộc đến một viên ác ma quả thực. Hắn suy đoán cũng rốt cuộc được chứng thực ác ma quả thực có thể làm Mạc Ly phát động niệm năng lực. Nhiên liệu, cho nên Mạc Ly cùng Sari kết minh lại nhiều lý do Sari liền có một viên ác ma quả thực. Mà Mạc Ly đạt được nó điều kiện là trợ giúp Sari đánh bại còn lại ngôi vua người được đề cử. Sở dĩ còn cần một viên ác ma quả thực là bởi vì Mạc Ly còn muốn nghiệm chứng hắn một cái khác phỏng đoán. Sari, dù là không làm được vợ chồng, chúng ta vẫn là bằng hữu, cho nên ta nghĩ chúng ta lúc đi vẫn là bằng hữu. Mạc Ly con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Sari, cho mình cùng Sari mỗi người đến một ly rượu chát, cầm ly rượu lên chạm thử. Ta có thể hướng ngươi cam kết, ta ra hải hậu ta tại vương quốc Gâu A hết thảy đều là ngươi. Mạc Ly uống hớp đến từ Nam Hải rượu vang. Đây là Mạc Ly rất ưa thích rượu vang. Đây là ta danh giới cuối cùng. Sari không có uống Steli ngược rượu vang. Nâng cốc ly đẩy qua một bên. Ta đầy danh dự làm sao bây giờ? Ta cho ngươi nghĩ một cái trong một vạn không có một biện pháp. Mạc Ly từ từ uống rượu ung dung, thong thả nói, biện pháp gì? Mạc Ly không có trực tiếp trả lời, mà là xoay người, sau đó tại quay đầu lại đối mặt với Sari, mà ở Sari trong mắt mắt tiền nhân lại là hoàn toàn thay đổi bộ dáng trừ tóc nhan sắc cùng kiểu tóc. Không có đổi, cả khuôn mặt hoàn toàn biến thành một người khác. Không cần kinh ngạc, đây là ta năng lực. Các loại, chờ, ra hải hậu ta sẽ lấy cái này tấm mặt mũi mặt hướng thế nhân. Mạc Ly tiếp tục uống rượu. Đến lúc đó ngươi tự lấy ngươi gâu A quốc vương thân phận chính thức truy nã ta. Tội danh là sát hại vương quốc gâu A quốc vương vị hôn phu, buổi trưa thời tiết không phải như vậy. Mát mẻ, thậm chí còn có một chút nóng bức. Nhưng là Sari chính là từ tâm lý đến thân thể đều cảm thấy một trận lạnh lẽo. Bởi vì từ Steli nói chuyện ánh mắt, đến bộ mặt biểu tình cũng để cho Sari cảm giác Mạc Ly thật giống như hắn là đang nói người khác sự. Tình một dạng, cái này làm cho dù ở vương thất gia đình cao lớn Sari, cũng cảm thấy từ trong thâm tâm dùng mình. Mới vừa nói không bước chân tới đi cam kết nói cũng chỉ là Sari biểu đạt đối với. Đúng, Steli gần ra biển làm hải tặc bất mãn a, vì cái gì phải làm như vậy? Sari thư giãn một tình cảm xuống. Đối với Steli ý tưởng nàng có chút không hiểu. Mạc Ly để ly rượu xuống, đi tới bệ cửa sổ trước, xem lên trước mặt đại hải, mắt nhìn hướng không xa mặt biển. Biết không, Sari, vài chục năm quý tộc sinh nhai mặc dù để cho ta hưởng thụ ăn sung mặc sướng tuyệt vời sinh hoạt, nhưng là ta một mực có một cái dã tâm, đó chính là không chịu cam lòng dưới người. Nếu quyết định ra biển làm hải tặc, như vậy ta liền muốn làm tiền thưởng cao nhất cái kia. Mà còn cái này cùng ta muốn làm mạnh nhất cũng không có mâu thuẫn. Lúc này Mạc Ly trên mặt không có trước đến bình tĩnh. Trên mặt lộ dữ tợn, mở lớn đến trong ánh mắt tựa hồ lóng lánh tên là dã tâm hỏa diễm. Sari nhìn trước mắt Steli, phảng phất không nhận biết một dạng. Đây là nàng thứ nhất lần nhìn thấy như vậy Steli. Được, người đã là như vậy nghĩ, như vậy cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Ta đều nghe theo làm, chỉ là hy vọng ngươi đừng chết quá nhanh. Sari không có cùng Steli nói nhảm, nàng đã một khắc cũng không muốn cùng hắn đợi chung một chỗ. Ngươi có thể đi, ác ma quả thực ta đã mang đến. Kaya, đi vào. Một vị thị nữ lập tức đi tới, cầm trên tay một cái hộp gỗ, bưng đến Mạc Ly trước mặt. Mạc Ly cảm thụ cái này cổ này quen thuộc sức hấp dẫn. Hắn chưa mở cái hộp lại đã biết trong này là thứ thiệt ác ma quả thực. Mạc Ly nhận lấy hộp gỗ, bước ra đi, nhanh muốn đi ra khỏi cửa lúc hắn dừng bước lại, xoay người, quên nói cho ngươi biết, ta tên mới gọi Mạc Ly. Bên trong căn phòng, Sari nghe Steli, không, hẳn là Mạc Ly rời đi tiếng bước chân, hai tay dần dần nắm chặt, trong mắt không hiểu thần quang thoáng hiện lên. Mạc Ly, đọc vui. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.